Dũng sĩ và ma pháp sư. Chương 17. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì sao chứ? Dũng sĩ nhìn hai người mặc áo đen đứng cạnh nhau trước cửa căn nhà nhỏ. Hướng ma pháp sư hỏi. Sao đột nhiên ngươi lại quay về thế? Ma pháp sư theo bản năng trốn sau lưng đại ma vương. Ló cái đầu ra hỏi. Không có gì. Là do trực giác của ta. Dũng sĩ đưa tay trái ra sau người. Tay phải nắm chuôi kiếm. Chậm rãi đi tới. Ngươi muốn tìm công chúa vì điều gì? Chàng hỏi đại ma vương. Mũi kiếm hơi nghiêng về phía trước. Đại ma vương không nói lời nào. Đôi cánh lặng lẽ vươn ra. Xem ra một trận chiến khốc liệt là điều không thể tránh được. Cách chương.